Bất diệt bá thể quyết, chương 776, phẫn nộ cổ học nghĩa. Góc truyện audio.com, mộ công tử, ngươi có biết vị kia xuất thủ cường giả là bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Đinh Nghị từ những thi thể này trên người thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía mộ phong có chút khách khí hỏi. Mộ phong nghĩ nghĩ, nói, là lưng gù lão già, đại khái cao 6 thước. Mộ phong tùy ý bịa chuyện một cái, bất quá hắn bịa chuyện nguyên hình là Yến Vũ Hoàn, chỉ bất quá sẽ có chút đặc thù hơi sửa lại xuống. Sau khi nghe xong, Đinh Nghị có chút nhíu mày, mộ phong miêu tả cường giả dáng vẻ, hắn còn thực sự từng gặp, hiển nhiên hẳn không phải là Đông Bình quận cường giả, chẳng lẽ lại là cái khác quận vực hoặc là châu vực cường giả sao? Nghĩ tới đây, Đinh Nghị cũng bình thường trở lại. Âm sát tông thế lực liên miên bất tuyệt, tại Xích Tinh Tôn quốc rất nhiều châu vực đều có tương ứng nơi trú quân bí mật. Những năm này, âm sát tông trêu chọc không biết bao nhiêu thế lực, địa phương khác cường giả truy sát âm sát tông tới, cũng không phải là không được, bọn hắn chạy trốn nơi đâu rồi? Đinh Nghị tiếp tục hỏi, mộ phong chỉ phía đông, hắn chỗ phóng thích ra ma nhãn liền bám vào tại âm sát tông đám người kia bên trong một nhân thân bên trên. Thông qua cùng ma nhãn liên hệ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, âm sát tông đám người này hẳn là hướng phía đông chạy tới. Mà lại bọn hắn đám người kia đã thông qua một loại nào đó mật đạo hướng ngoài thành đi đến. Mộ phong đem hắn chứng kiến hết thảy đều nói ra, thuận tiện cho Đinh Nghị một chút nhắc nhở. Đinh Nghị không nghĩ nhiều, lưu lại hai tên cường giả bảo hộ lấy mộ phong, cổ học nghĩa về sau, chính là mang theo những người khác hướng phía đông đuổi theo. Đợi đến Đinh Nghị rời đi về sau, mộ phong ngồi tại cổ học nghĩa bên cạnh, tự lẩm bẩm nói, hy vọng Đông Bình quận phủ người có thể thuận lợi vây quét rơi âm sát tông. Nếu như không cách nào diệt rơi, ta muốn phải phiền phức lại động thủ một lần. Nghĩ tới đây, mộ phong đôi mắt bắn ra hừng hực hàn mang, tại âm sát tông vô duyên vô cớ ra tay với hắn nháy mắt. Mộ phong cũng đã đem bọn hắn xem là người chết, mộ phong là không có ý định để tố tâm, quỷ cốt bọn hắn cứ như vậy bình yên vô sự trở về. Hai tên lưu lại cường giả, yên lặng thủ tại thuyền hoa hài cốt phụ cận, tuyệt không đến tìm mộ phong bắt chuyện. Mộ phong tự nhiên cũng không có trò chuyện dự định, mà là lẳng lặng trông coi cổ học nghĩa. Một canh giờ sau, cổ học nghĩa chậm rãi mở ra hai con ngươi, hừng hực tinh mang tự ánh mắt của hắn chỗ sâu lấp lóe mà ra. Cùng lúc đó, cổ học nghĩa trong cơ thể bộc phát ra một cỗ làm cho người rung động khí thế cường đại. Như mưa to gió lớn càn quét hướng toàn bộ thuyền hoa. Xoạt xoạt, nguyên bản đã lung lay sắp đổ thuyền hoa hài cốt, tại cổ học nghĩa phóng thích ra cỗ khí thế cường này phía dưới. Rốt cục không chịu nổi, ầm vang hỏng mất ra, đột phá bát giai võ vương sao, mộ phong nhìn xem giờ phút này khí thế như hồng cổ học nghĩa. Nhảy lên một cái, trong lòng âm thầm gật đầu, cổ học nghĩa tu vi vốn chính là thất giai võ vương đỉnh phong. Đêm nay uống như vậy nhiều phần nguyên linh tửu, lại lâm vào đốn ngộ bên trong, đột phá vào bát giai võ vương, bất quá là nước chảy thành sông sự tình, mộ phong ngược lại là cũng không kinh hãi, cổ học nghĩa cũng phát giác được thuyền hoa dị trạng, nhảy lên một cái, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xem cái kia vỡ vụn thuyền hoa hài cốt, trợn mắt hốc mồm, lão tử đột phá động tĩnh lớn như vậy. Liền thuyền hoa đều thành dạng này rồi. Lão tử thật mẹ nó là thiên tài. Cổ học nghĩa tại một trận kinh ngạc về sau. Chính là ngửa mặt lên trời cười to. Nhìn mộ phong không còn gì để nói. Cái này cổ học nghĩa ý nghĩ thật đúng là thanh kỳ. Người đột phá động tĩnh lại lớn. Cũng không có khả năng tạo thành lớn như vậy phá hoại a. Không thấy được cái này thuyền hoa là bị đốt thành hài cốt sao. Người đột phá thời điểm. Liền cái hòa tinh đều không có, trong lòng không thể có điểm bức số sao, không hổ là Đông Bình quận bảng thứ ba thiên tài, cái này cổ học nghĩa cũng bước vào bát giai võ vương. Chỉ sợ có thể cùng Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang tranh một chuyến, lần này có thể náo nhiệt, chúng ta Đông Bình quận trước 3 ngày mới đều là bát giai võ vương. Tại 6 quận lớn trong chiến đấu, hẳn là thành tích sẽ không quá kém. Cách đó không xa, Nguyên Bản thủ hộ lấy bọn hắn hai tên cường giả, phát hiện Cổ Học Nghĩa đột phá về sau, đều là lộ ra hâm mộ và vẻ kính nể. Mộ huynh, mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì sao? Cổ Học Nghĩa tại ngắn ngủi hưng phấn về sau, cũng khôi phục tỉnh táo. Nhìn một chút thuyền hoa hài cốt cùng thủ tại cách đó không xa hai tên cường giả. Không khỏi nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Mộ Phong gật gật đầu, đem mới tại thuyền hoa bên trong chuyện xảy ra, nói sơ lược một cái. Đương nhiên, Mộ Phong tuyệt không toàn nói thật, cũng là bịa đặt ra một cường giả đột nhiên xuất thủ cứu hạ bọn hắn. Nghe vậy, Cổ Học Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo giận tím mặt. Âm Sát Tông, đám chó chết này, thế mà chằm chằm lên lão tử. Đáng ghét, thiên tài chính là dễ dàng bị người ghen. Cổ Học Nghĩa oán hận mắng một câu, lúc này mới nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Mộ huynh, ngươi không sao chứ? Mộ Phong lắc đầu, nói, ta không sao, vị cường giả kia xuất hiện rất kịp thời. Nếu không hai người chúng ta đều là giữ nhiều lành ít. Cổ Học Nghĩa rất tán thành gật đầu. Trong lòng cũng tràn đầy nghĩ mà sợ, hắn uống xong phần nguyên linh tửu về sau, liền lâm vào đốn ngộ bên trong. Đối với ngoại giới chuyện xảy ra, cơ hồ là không cảm ứng được, nếu là Âm Sát Tông người thật xuống tay với hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn tốt vị kia cường giả bí ẩn xuất thủ cứu hạ bọn hắn. Không được, ta nhất định phải trở về bẩm báo gia tộc, ta để Cổ gia cao thủ xuất động. Muốn để cái này nhóm Âm Sát Tông đồ cho con trả giá đắt. Cổ Học Nghĩa càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Đối với Mộ Phong nói. Mộ huynh, lần này có thể đột phá. Đại bộ phận đều là ngươi công lao. Ngày khác ta tất nhiên báo đáp. Hiện tại ta cáo từ trước. Mộ Phong gật gật đầu. Cũng không có lưu Cổ Học Nghĩa. Cổ Học Nghĩa sau khi rời đi. Cái kia hai tên Đông Bình quận phủ cường giả cũng rời đi. Bọn hắn sở dĩ lưu lại bảo hộ Mộ Phong cùng Cổ Học Nghĩa. Chủ yếu là vì bảo hộ Cổ Học Nghĩa. Hiện tại, Cổ Học Nghĩa rời đi. Bọn hắn cũng không cần phải lưu lại. Về phần Mộ Phong, thực tại là quá không đáng chú ý, bọn hắn tự nhiên lười đi bảo hộ. Mộ Phong ngược lại là lơ đễnh. Hắn ngẩng đầu, sắc bén đôi mắt bắn thẳng về phía đông phương hướng. Trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý, Âm Sát Tông. Không cần cho là ta Mộ Phong là dễ bắt nạt, đã tới giết ta, vậy liền làm tốt bị phản sát chuẩn bị đi. Mộ Phong bàn chân đạp nhẹ, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nơi đây. Hướng phía đông lao đi, Đông Bình quận thành phía đông bên ngoài mấy chục dặm, là một mảng lớn rừng trúc lít nhít, trọn vẹn bao trùm gần trăm dặm. Nhìn từ xa quá khứ, so đại bộ phận rừng cây đều muốn nồng đậm, sâu trong rừng trúc, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở một mảnh đất trống bên trên. Trong nhóm người này, cầm đầu hai người là sau lưng cổ cầm nữ tử cùng gầy như que củi nam tử. Hai người bọn họ chính là Âm Sát Tông Tố Tâm cùng Quỷ Cốt. Đáng chết, chúng ta đều xem thường cái này Mộ Phong. Gia hỏa này tuyệt đối có được Đông Bình quận bảng trước 3 thực lực. Quỷ Cốt tức hổn hển mà giống lên nói. Lần này tổn thất quá nghiêm trọng. Hắn cùng Tố Tâm cứ như vậy về Âm Sát Tông phân bộ. Tất nhiên muốn bị trừng phạt nghiêm khắc. Lần này thất bại, lại nghĩ giết cái này Mộ Phong chỉ sợ cũng khó khăn. Bên cạnh hắn thế nhưng là có được một tên cửu giai võ vương đỉnh phong cường giả bảo hộ lấy. Lần này chúng ta thật vất vả đạt được tình báo, biết kẻ này bên người vị cường giả kia tuyệt không đi theo. Mới tìm được lớn tốt cơ hội xuất thủ, không nghĩ tới, Tố Tâm đôi mắt đẹp tràn đầy âm trầm. Lần này thất bại, làm nàng cũng hết sức khó chịu cùng thất bại. Không thể cứ tính như vậy, Quỷ Cốt nghiến răng nghiến lợi nói. Tố Tâm lạnh lùng nói, nếu như ngươi không phục, có thể lại đi giết cái kia Mộ Phong. Ta liền không phụng bồi, Tố Tâm tương đối tỉnh táo, minh bạch ám sát Mộ Phong phong hiểm quá lớn, Liêm gia cho thẻ đánh bạc còn thiếu rất nhiều để nàng lần nữa mạo hiểm. Cách chương.